Chương 609 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ, đừng như vậy a. Tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện, tiên thạch, vô cùng trọng yếu, đối với những võ giả khác trọng yếu, đối với Long Phi cũng trọng yếu giống vậy, hắn yêu cầu những thứ này tiên thạch để cho lão tổ đi bồi dưỡng Hoàng Tuyền Kêu gọi ấn bên trong âm binh quỷ hồn, bọn họ đều là một đám gào khóc đòi ăn chó sói, một khi lớn lên đem một cổ thế không thể đỡ lực lượng, quỷ đáng sợ sao, đáng sợ, khi 1000 cái quỷ có nhiều đáng sợ. 1000 cái quỷ còn nắm giữ vượt qua lực lượng, khủng bố đến mức nào, khó. Có thể tưởng tượng, Long Phi cũng cần tiên thạch, có thể nói không có ai so với hắn càng cần hơn tiên thạch, cho nên hắn phải đem làm ăn làm ra đi, cần dùng số lớn tiên thạch đi bồi dưỡng những âm binh đó. Còn có Viêm Hoàng Lão Tổ, so sánh Nam Thiên khu vực, Viêm Hoàng Lão Tổ cường quá nhiều nhưng là như thế vẫn chưa đủ, hắn vẫn chỉ là một đạo tàn hồn, chẳng qua là so với trước còn lớn hơn một ít mà thôi. Long Phi đi vào phòng riêng. Giống như là đế vương trở về như thế, Trần Thiên Phỉ bọn họ. Nhìn ánh mắt của hắn hoàn toàn khác nhau, Phục Vân Sa nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, ở ngươi thật biến hóa, trở nên mạnh mẽ quá nhiều, ta bắt đầu còn chưa tin ngươi, bây giờ, hơn 3 năm, sắp tới thời gian 4 năm không thấy, Phục Vân Sa không biết Long Phi trên người phát sinh cái gì, nàng cho là Long Phi theo đuổi chí cao vũ tu mới đến tiên vực, nàng cho là Long Phi luyện khí, luyện đan cũng chỉ là dừng lại ở Nam Thiên khu vực loại cảnh giới đó. Bây giờ nhìn lại nàng sai, sai rối. Tinh rối mù trước mắt cái này đại nam hài đã lớn lên thục đã có thể nghĩ tới đây. Phục Vân Sang hai gò má hơi đỏ lên, Long Phi đạo, nghe chị, ta không thay đổi, ta còn là cái đó Long Phi. Sakura hì hì cười một tiếng, đạo, Long thiếu ngươi thật quá tuấn tú, xoái bỏ đi cái loại này xoái. Trần Thiên Phỉ cũng nói, ê chính là so với ta thiếu chút nữa. Sakura nhìn chằm chằm Trần Thiên Phỉ, đạo, hề mập mạp, ngươi không nên vũ nhục trong lòng ta thần tượng có được hay không? Có tin ta hay không một quyền đem ngươi đánh bay à? Ha ha ha, bên trong bao gian vang lên một mảnh sung sướng tiếng cười, vòng thứ ba còn có một chút thời gian mới bắt đầu, Long Phi cũng không nóng nảy, Long Phi đối với Phục Vân Sang, đạo, hề chị, theo uy chấn thiên cùng hợp kim chiến giáp bạo nổ hỏa, thần đế bên trong thành mỏ sắt giá cả sẽ vãn thượng phiên gấp mấy lần, Phục Vân Sang nhà nhạt cười một tiếng, đạo. Ở ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người, tỷ tỷ ngươi ta đây điểm đầu não vẫn có. Nói xong, Phục Vân Sang gạt ra Long Phi, thiếu chút nữa làm được Long Phi trên đùi, hai mắt lóe lên quyến rũ động lòng người ánh mắt, đạo, ở ngươi giúp tỷ tỷ lớn như vậy bận rộn, tỷ tỷ muốn như vậy đãi ngươi à. Nói, ngươi muốn tỷ tỷ cái gì? Nói xong, Phục Vân Sang hàm tình mạch mạch nhìn Long Phi, nóng bỏng, tia, tơ, không tỵ hiềm chút nào cái gì, trọng điểm nhắc nhở một câu. Ở ngươi muốn tỉ cái gì đều được. Nàng ngực đi phía trước thật xuống, rất mạnh, rất lớn, rất cao, rất hung tàn, bản thân xuyên thì không phải là quá nhiều, ngực đã lộ ra, Long Phi có chút không cầm được, cục xương ở cổ họng lăn lộn, lập tức dời đi tầm mắt, đạo, rồi chị, ngươi cho ta ăn, cho ta ở, còn giúp ta giải quyết nguy cơ, ở hỏa lưu ly thành ta chỉ muốn cảm tưởng ngươi cứu ta gia gia, khi đó ngươi lại rời đi, Phục Vân Sang không nói cho hắn đi xuống cơ hội, đạo, ngươi liền không muốn tỉ chút gì sao? Ánh mắt kia, kia lưu nhân động tác thật là phải chết cũng, Long Phi nội tâm như núi lửa phun trào, Phục Vân Sang trên người tản mát ra thành thục ý nhị cùng Mạn Đà La hoàn toàn bất đồng, Mạn Đà La là bá đạo ngự tỷ, nhưng là Phục Vân Sang nhưng là nóng bỏng ngự tỷ hình, nàng điên cuồng đứng lên hoàn toàn liều lĩnh a, Long Phi cưỡng ép trấn định, đạo, ở ngươi là tỷ ta a, ta không giúp ngươi thì giúp ai a, ta có thể muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn, ta chính là phải giúp ngươi đem những thứ kia muốn nhìn ngươi chê cười người đạp đi. Muốn giúp ngươi đem Phong Nguyên Thương Minh đẩy về phía một cái mới đỉnh phong. Đây chính là ta muốn. Nói là đại nghĩa lẫm lẫm, mặt đầy chính nghĩa, căn bản không có bất kỳ tà ác, đương nhiên đây đều là Long Phi giả bộ đến, tại nhiều như vậy người ở trên ghế riêng, hắn chung quy không thể làm ra một ít nhi đồng không thích hợp sự tình chứ. Phục Vân Sang sững sờ, xấu cười đỡ một cái, ngón tay nhẹ nhàng đẩy một chút Long Phi cái trán, đạo, ghê tiểu tử, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngay sau đó thân thể nàng bắn ra, đi tới Mạn Đà La bên người, hì hì cười một tiếng, đạo, người ta nói đi, hắn có thể chịu nổi bất kỳ cám dỗ, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Mạn Đà La cũng là hé miệng cười một tiếng, Long Phi sững sờ, để các ngươi ở khảo sát ta à. Nhưng trong lòng thì âm thầm lau một cái mồ hôi, lẩm bẩm nói, để thật may cầm giữ ở, nếu không, thật muốn bị các nàng bẫy chết. Bất quá, ê Mạn Đà La trên người kích tình tiên căn độc giải quyết hết a, nếu không khó mà đột phá a. Long Phi trong lòng cũng biết Mạn Đà La trong lòng ngăn cách là cái gì, Trần Thiên Phỉ dựa vào ở một bên, giống như là một cái bị thương tiểu mập mạp như thế, yên lặng đứng ở xó xỉnh, một cái nước mũi một cái nước mắt, lẩm bẩm nói, kẻ ta đẹp trai như vậy người cũng không nhân ái, hắn một cái không đẹp trai người lại nhiều nữ nhân như vậy, ông trời a, ngươi có thể hay không công bình một chút a, không đợi hắn nói xong, Sakura một đấm đánh hạ, kẻ lúc này công bình. Ha ha ha, ha ha ha, ngoài ra một nơi, ngươi người an bài như thế nào đây? Mộ Dung Thiên thấp giọng hỏi, yên tâm đi, 14 phòng VIP, 12 phòng VIP tất cả đều là chúng ta, lần này bọn họ chấp cánh cũng khó trốn. Hắc Sa lạnh cười lạnh, mới vừa rồi hợp kim chiến giáp đấu giá, hắn thật hưng phấn, 10.000 viên tiên thạch, hơn nữa bắt đầu đấu giá 3.000 viên tiên thạch, đủ đời này còn chưa từng thấy qua đánh như vậy làm ăn đây, bất quá hắn cũng không thỏa mãn, bởi vì buổi đấu giá còn có một vòng cuối cùng, Phong Nguyên Thương Minh khẳng định còn có tốt lấy các thứ ra đấu giá, hắn muốn đợi đến cuối cùng một khắc. Phải kiếm liền muốn kiếm bút đại, Mộ Dung Thiên khẽ nói, đồ vật ta có thể không muốn, nhưng là người nhất định phải cho ta giết chết. Hắc Sa khóe miệng móc một cái lạnh cười lạnh, đạo, ở ngày thiếu cái đó kêu Long Phi người kết quả thế nào trêu chọc ngươi, ngươi muốn đưa hắn với tử địa. Mộ Dung Thiên đạo, ê rất đơn giản, ta chính là xem không thoải mái mà thôi, để cho ta Mộ Dung Thiên khó chịu người, bất kể là ai đều phải chết. Ế? Hắc Sa hơi sững sờ, cười lên, đạo, ở ngày thiếu ta sẽ không cũng để cho ngươi khó chịu sao? Mộ Dung Thiên ánh mắt một nhìn trầm trầm Hắc Sa lập tức cười nói, ngươi chỉ đùa một chút, chớ để ý. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem người khác đầu cho ngươi chặt xuống, ngươi ngày ít đưa ta lớn như vậy lễ vật, ta đây sao có thể cho ngươi thất vọng đây? Hắc Sa âm sâm sâm cười lên, lần này hắn nhất định duy nhất kiếm cái đã ghiền hơn nữa. Hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Nhất Hào ở trên ghế riêng, một tên đệ tử hồi báo một chút tình huống, quay tên lão giả kia khẽ nói, "Ê không gấp, Hắc Sa xuất hiện ở động thủ." "Bất quá, ê thiếu chủ phỏng chừng không cần chúng ta động thủ liền có thể giải quyết a, cái kia hai kiện đồ vật ngay cả ta đều muốn a." "Thiếu chủ tánh mạng quan trọng hơn, không thể mạo hiểm như vậy." "Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ cầm thiếu chủ mệnh đùa a?" Số từ 1836.